Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thành công. Bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, nhanh chóng đông lại mây đen, trường xà vậy tia chớp, những thứ này cũng phát sinh ở vang vang trời trong dưới. Nếu như En cùng Thomas không phải người ngu, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đây là tự nhiên thời tiết tạo thành. Bởi vì là bọn họ chính là người chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Mà chân phàm hậu viện tình hình không thể nghi ngờ cùng kinh động hắn một người khác hàng xóm Angela. Khá tốt hắn cũng không nhìn thấy đầy đủ quá trình. Chỉ có thấy được một tia chớp. Thời điểm nổi gió, Angela cho là thời tiết tự nhiên biến hóa. Nhưng là mây đen lúc tới. Hắn liền chuẩn bị đi đóng cửa sổ hộ. Không nghĩ tới mới vừa đi tới bên cửa sổ. Liền thấy một tia chớp rơi vào chân phàm hậu viện sân cỏ bên trong. Rồi sau đó liền thấy Thomas té trên bãi cỏ. Thượng đế, Angela kêu một tiếng, nhanh chạy ra. Nhà nàng cùng chân phàm sau nhà vốn chính là liên thông. Vì vậy hắn ở chân phàm cùng En đem Thomas mang hồi trong phòng trước liền chạy tới. Trời, Thomas làm sao rồi? Angela bụng mặt, là bị tia chớp đánh trúng sao? Thật là, quá tệ, En, đánh 911 liền sao? Không, không cần, Angela, cảm ơn ngươi. Chân phàm xem En. Sau đó đối với cái này nhiệt tâm hàng xóm lắc đầu cười nói. Không có sao, ngươi quên ta cũng là một người bác sĩ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Angela còn muốn nói điều gì? Cứ việc chân phàm là bác sĩ. Nhưng là nơi này thiếu cần thiết dụng cụ. Đây chính là bị tia chớp đánh trúng à. Hắn ánh mắt nhìn về phía En. Cảm ơn ngươi, Angela. Ta nghĩ, thật là đúng. Thomas không có vấn đề. Hô hấp đều đặn. Chẳng qua là, có thể là bị sợ sãi đến. En lời lúc này mới để cho Angela có chút yên lòng. Nhưng là hắn vẫn là muốn ở chỗ này. Muốn xem chân phàm cứu chữa Thomas. Nếu như chân thực không được, mình còn có thể phụ một tay, mang hắn đến trên ghế salon. Chân phàm xem người phụ nữ này thật sự là quá nhiệt tâm. Liền nói một câu, giúp một chút, tốt. Angela nhanh tới, nâng Thomas eo của, ba người hợp lực đem Thomas mang đến chân phàm trên ghế salon. Chân phàm lấy ra ngân châm, bắt đầu cho Thomas châm cứu. Thượng đế phù hộ. Angela ở ngực làm dấu thánh giá. En thì đứng ở Thomas bên người. Hai tay nắm thật chặt Thomas tiêu nghỉu xuống một mực tay. Thật chặt, giống như sợ hắn đột nhiên liền biến mất vậy. Oh, thượng đế. Đây là Thomas tỉnh lại câu nói đầu tiên. Chân phàm kim mới vừa rút ra. Hắn nửa người trên đột nhiên liền dựng lên. Sau đó phát ra một tiếng thán phục. Tỉnh lại rồi, Thomas. En một cái tay che mình miệng, một cái đưa tay tới, đem Thomas cổ ôm lấy, sau đó tựa đầu tựa vào Thomas trên bả vai, không nhịn được khóc, tốt lắm, không sao, chân phàm lặng lẽ xé một chút Angela, để cho bọn họ đơn độc ngây ngô một hồi. Angela gật đầu một cái, cùng chân phàm cùng nhau đi lặng lẽ liền đi ra ngoài. Thật ra thì chân phàm liền thì không muốn Angela ở bên trong. Để tránh Thomas miệng không chừa nói ra. Tốt nhất là En trước cùng hắn ở bên trong câu thông. Đây là thật sao? Thomas vẫn còn ở là té xỉu chuyện lúc trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là không dám tin tưởng. Chân tại sao có thể có năng lực như vậy? Thò phiên bản thực. Đúng vậy. Người thấy đều là thật. Ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng là nó chỉ như vậy xảy ra. En xoa xoa nước mắt, buông lỏng Thomas, nhưng là, người cảm thấy chúng ta hẳn dùng xem siêu cấp anh hùng ánh mắt đối đãi hắn sao? Chớ ngu, chân vẫn là chân, đây chỉ là một đến từ Trung Quốc truyền thừa cổ xưa mà thôi. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Thomas lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Có lẽ chúng ta hẳn là chân phàm bảo thủ điều bí mật này. Dẫu sao nếu như không phải là bởi vì là ta, bởi vì là nhà chúng ta đình, hắn sẽ không làm như vậy. Ta biết ngươi sẽ muốn như vậy. Ta cũng giống vậy. En đè xuống lòng tới. Sau đó nhìn xem Thomas. Trên mặt hiện ra nụ cười. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có cái gì bất đồng sao? Nói thật, làm chân dùng thanh kiếm gỗ kia dẫn tia chớp điểm chúng ngươi thời điểm. Ta cũng muốn qua đời. Lúc này Thomas mới cảm giác được mình thân thể. Tốt cực kỳ. Trời, thật giống như cả người đều tràn đầy năng lượng vậy. Chẳng lẽ là tia chớp lực lượng? Hoặc là ta đã có tia chớp lực lượng? Được rồi đi. En tức giận trả lời một câu. Ta chính là đùa giỡn một chút. Mới vừa rồi quá nghiêm túc phải không? Thomas cười hì hì. Bỏ mặc như thế nào? Ta muốn chúng ta cũng hẳn cảm ơn chân. Có lẽ, ta có loại trực giác. Chắc có tác dụng. Lần này, được rồi. Bỏ mặc kết quả như thế nào? Chân đều đáng giá chúng ta cảm ơn. En trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc này chân phàm đã đem Angela đưa về nhà. Angela cũng không có hoài nghi cái gì. Chẳng qua là có chút không yên lòng Thomas. Ước định chân phàm buổi tối cùng đi Thomas trong nhà xem hắn. Cảm giác như thế nào? Chân phàm đi vào. Nhìn đang ôm nhau mà ngồi Thomas cùng En. Không nhịn được mỉm cười. Lần này đổi vận vô cùng thành công. Mặc dù động tĩnh huyên náo lớn một chút. Nhưng là chỉ có bằng vào cái này đại tự nhiên tia chấp lực. Mới có thể cậy động nguyên bản vận thế cố định quỹ tích. Cảm giác rất tốt. Tinh thần sảng khoái. Cả người tràn đầy lực lượng. Thomas lập tức cười lớn. Mới vừa rồi hắn còn tự khen nói tự có tia chấp lực đâu. En ở một bên cười nhạo hắn. Nhưng là bất kể là En vẫn là Thomas. Hai người trong mắt cũng đối với chân phàm có một chút kính sợ. Giọng cũng không giống như trước thân thiết như vậy tự nhiên. Đây chính là hậu quả. Chân phàm có chút khổ não. Quyết định rất kiên nhẫn cùng bọn họ mở tháo ra giải trừ. Tia chớp lực. Ừ, siêu cấp anh hùng Thomas More. Ta thích cái này. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó ở đối diện bọn họ ngồi xuống. Nghe, Thomas. Đây chỉ là một kỳ xảo, không phải cái gì siêu năng lực, giống như là loài người xuất chinh phục tự nhiên phát minh các loại các dạng máy vậy. Xanh lão bệnh từ đây là người nào cũng không tránh khỏi. Ta cũng giống vậy, nếu như cứng rắn là phải nói ta bất đồng. Như vậy, nhất định là ta so với các ngươi càng biết làm một tay ăn ngon món ăn hoa. Chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, quả thật ngươi món ăn hoa mùi vị rất tốt. Thomas cùng En cũng cười. Bọn họ cái này mới thật sự buông ra cẩn trọng. Đem chân phàm coi thành một cái giống như thường ngày người bình thường. Mà không phải là cái gì siêu cấp anh hùng các loại. Thân thể cảm giác nhất định sẽ có. Dẫu sao ngươi có tia chớp uy lực. Chân phàm mở ra câu đùa giỡn. Nhưng là ta tin tưởng. Rất nhanh, ngươi thì sẽ phát giác. Cùng trước kia sẽ có rất lớn bất đồng. Cảm ơn. Chân, được rồi, tối nay tới nhà ta. Nếu như ngươi trước đem ta chuốc say mà nói, ngươi là có thể về nhà. Thomas cũng không làm kiêu, cười cùng chân bắt tay một cái. Ta rất mong đợi, En cũng muốn chen một câu. Bỗng nhiên liền nghe được chuông điện thoại di động. Chân phàm theo bản năng sờ một chút. Không phải mình, là ta. Thomas từ trong túi móc điện thoại di động ra. Sau đó nhìn mã số. Một cái điện thoại xa lạ. Hắn chần chờ một chút. Lúc này mới tiếp thông. Nơi này là Thomas More. Là Thomas More tiên sinh. Ta là đại biểu công ty chúng ta đánh tới điện thoại. Ngươi trao tay qua một phần xin việc tin cùng lý lịch đơn. Đúng vậy. Chúng ta đã khảo hạch. Nếu như ngươi có thời gian. Mời vào ngày mai 9 giờ rưỡi sáng đến công ty chúng ta tới khảo hạch. Chấm ngoặc kép. Xin hỏi công ty các ngươi là... Chấm ngoặc kép, En ở một bên nghe Thomas nói chuyện. Không nhịn được hai tay bụm miệng. Trong mắt lóe lệ quang. Lại nhìn xem chân phàm. Bỗng nhiên liền đưa hai tay ra. Ôm chân phàm cổ. Ôm nhau. Hắn thành công. Chân. Hắn thành công. Bởi vì là Thomas vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. En thanh âm đè rất thấp. Cũng có chút nghẹn ngào. Đúng vậy. Hắn sẽ thành công, hơn nữa còn sẽ lấy được lớn hơn thành công. Yên tâm đi, En. hết thảy cũng sẽ khá hơn. Đây là các ngươi nên được. Trần Phàm vỗ một cái nàng sau lưng. Lúc này Thomas đã cúp điện thoại. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Thượng đế, ta cũng không biết nên nói những gì. Công ty cai quyết định cho ta khảo hạch cơ hội. Trời ạ, hơn nữa còn là ngành quản lý chức vị. Cảm ơn ngươi. Trần, Thomas cũng đi tới. Đưa hai tay ra. Đem En cùng Trần Phàm cũng ôm lấy. Ba người ủng chung một chỗ. Lúc này, ai cũng không nói gì. Chẳng qua là lẳng lặng ôm nhau. Thật lâu, Trần Phàm chân thực có chút buồn bực. Giật giật, dẫn đầu buông tay ra. Tốt lắm, Thomas, En, bây giờ cuối cùng là có kết quả. Tối nay, ta đánh ngã ngươi sau đó. Trở về nhà, Trần Phàm hướng về phía Thomas làm một cái động tác tác xạ. Đi nhìn, Thomas cười to. Được không, yếu thế hồi kính Trần Phàm một câu. Sau đó cùng En tay nắm tay. Buổi tối gặp, Trần, ta sẽ mang bánh ngọt đi qua. Claire thích nhất nới lỏng nhân bánh cách. Trần Phàm đưa bọn họ đến cửa. Hướng hai người bọn họ phất tay thời điểm nói. Đây hết thảy phát sinh. Để cho Thomas cùng En đều cảm thấy giống như một giấc mộng vậy. Cho đến bọn họ về nhà. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận. Lúc này mới mừng rỡ như điên. Ôm chung một chỗ lại nhảy lại kêu. Giống như là đứa bé vậy hưng phấn. Loại này tâm trạng cũng lây Claire. Hắn khắp phòng thét lên chạy tới chạy lui. Khơi thông mấy ngày qua tích nén ở trong lòng phiền não. Vui vẻ không thôi. Trần Phàm trở lại trong phòng. Đem kiếm gỗ cất xong. Bỗng nhiên cảm giác được mình đeo ngọc bội có chút thắp sáng quang. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Sau đó tay trong kết liễu một cái ấn. Tiên sinh Trần, thanh âm là từ Trần Phàm sau lưng truyền tới. Rất mềm mại một cái giọng nữ. Ngươi sau này lúc đi ra, tốt nhất là đối mặt ta. Ta cũng không thích sau lưng có người. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Tiên sinh Trần. Wendy bỗng nhiên lại xuất hiện ở Trần trước mặt. Dáng vẻ ngoan ngoãn. Trần Phàm lắc đầu một cái. Mình ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Wendy, ngươi vội vã đi ra. Là muốn nói với ta cái gì đi? Nói đi, có cái gì nghi ngờ ta tận lực cho ngươi giải thích. Wendy vừa nghe, nhất thời trên mặt hiện ra như hoa vậy nụ cười. Mới vừa rồi tiên sinh chân dẫn động thiên lôi lực. Khiến cho ta cũng có thể ở trong ngọc bội cảm nhận được nó uy lực. Hơn nữa ta đã mơ hồ cảm giác được. Ta ý niệm lực so với trước kia lại mạnh lớn không ít. Đó là dĩ nhiên. Trần Phàm gật đầu. Nếu như lần sau tiên sinh chân dẫn động thiên lôi lực thời điểm. Có thể hay không để cho ta đi ra học hỏi. Wendy giọng rất vội vã. Rất hiển nhiên hắn nếm được ngon ngọt. Có chút muốn ngừng cũng không được. Đừng nghĩ cái này. Nếu như không phải là ngươi ở trong ngọc bội. Ngày hôm nay ngươi liền hồn phi phách tán. Còn nói gì gia tăng ý niệm lực. Ngươi bây giờ căn bản cũng không có thể cùng thiên lôi như vậy tự nhiên cự lực tới chống lại. À, ta biết, Wendy vẻ mặt có chút như đưa đám, nhưng là rất nhanh lại cười lên. Trần, mới vừa rồi En cùng ngươi ôm nhau thời điểm, tim đập thật tốt mau, ta có thể cảm giác lấy được. Nói xong thần bí cười, ta cũng có thể cảm giác được, đừng phỏng đoán lung tung cái gì, En là một nữ nhân tốt. Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn Wendy một cái. Thả ngươi đi ra ngươi liền làm chuyện. Vào đi thôi. Vừa nói trên tay kết ấn. Nhất thời Wendy còn chưa kịp kinh hô một tiếng. Liền phút chốc biến mất không thấy. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.